Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 51, vẻ lương thiện giả tạo, suy cho cùng cũng chỉ là làm màu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia dế, xê như zombie như vậy, cảnh tượng còn hoành tráng hơn thế này, cũng không thấy Nhan Ly chụp ảnh. Lần này sao lại nhớ ra phải ghi lại cuộc sống rồi. Vì vậy Hàn Tiếu Tiếu có chút tò mò. Nhan Ly khẽ cười, với hiểu biết của cô về Dương Thanh Y, cô ta hẳn đã nói chuyện tinh hạch của zombie cho Bùi Tư Dạ biết rồi. Bùi Tư Dạ tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, với tính cách của hắn, nhất định hận không thể chiếm lấy tất cả năng lượng tinh hạch trên thế giới này. Trùng hợp thay, cô cũng muốn có được tất cả, nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, vì không thể chiếm được món hời này, cô dứt khoát tung tin tức ra, nói cho tất cả dị năng giả trên thế giới biết. Lựa chọn tung tin vào thời điểm này, đủ để khiến Bùi Tư Dạ tự cho mình là người trên người khác tức đến hộc máu. Viên tinh hạch trong đầu zombie có thể nâng cao dị năng đó, mau đến đảo đi. Tách tách chụp liên hồi, Nhan Ly mở mấy trang web xã hội nổi tiếng, bắt đầu đăng bài viết của mình. Trong đó có một trang web xã hội lớn nhất, cô còn quay một video. Nhan Ly dùng biểu tượng cảm xúc con thỏ che mặt, xử lý đặc biệt giọng nói. Trong đó nói chi tiết cho cư dân mạng biết dị năng đại khái được chia thành mấy loại, điểm yếu của zombie nằm ở đâu, các loại dị năng khác nhau nên tối ưu hóa tác dụng như thế nào để đối phó với zombie, cách hấp thu tinh hạch và tinh hạch có màu sắc, phẩm chất như thế nào mới là tốt nhất. Chi tiết đến mức quay video dài 45 phút, video này vừa xuất hiện, trong ngày đã dấy lên làn sóng chấn động. Nhan Ly vẫn dùng tài khoản cũ, chỉ là đổi tên mạng thành Lily Nguyên Thượng Thảo, cô rất thích ý nghĩa này. Ngay từ trước khi Mạt Thế đến, cô đã dùng tài khoản này đăng tải một số thứ trên mạng để nhắc nhở mọi người. Lúc đó bị rất nhiều người cho là nói nhảm, cho rằng cô đang tung tin đồn nhảm. Cũng chính vì lúc đó đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, sau khi Mạt Thế thật sự đến, mọi người đều tin tưởng vào nội dung mà tài khoản này đăng tải. Bây giờ cô lại đăng một video như vậy, trực tiếp thúc đẩy tiến trình mới của nhân loại đối với Mạt Thế. Thậm chí còn thu hút sự chú ý của cấp trên. Bùi Tư Dạ nhìn những bình luận sôi nổi trên mạng, nắm chặt điện thoại. Đừng để tôi bắt được cô. Bùi Tư Dạ trước nay vốn nhanh nhảy, nhìn thấy những thứ được đăng tải trên mạng. Sao có thể không hiểu tại sao bây giờ trong thành phố này không có một con zombie nào? Rõ ràng là bị Lily Nguyên Thượng Thảo này G-I-E-C sạch rồi. Sắc mặt Dương Thanh Y cũng không được tốt. Cô ta vẫn luôn cho rằng trên thế giới này chỉ có mình cô ta là người trọng sinh. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là còn có một người trọng sinh khác. Đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ đây mà. Dương Thanh Y cho rằng mình mới là người tiên tri, nhưng không ngờ rằng, có người còn nhanh hơn cô ta, cũng ở phía trước cô ta. Người đó, rốt cuộc là ai? Nhìn vào tên tài khoản, Dương Thanh Y lập tức nghĩ đến một người. Nhan Ly, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Dương Thanh Y lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Trước đây không phải cô ta chưa từng nghi ngờ Nhan Ly, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào. Nếu Nhan Ly thật sự cũng trọng sinh, thì vào ngày chọn vòng tay, đối phương chắc chắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn mình chọn mất vòng gỗ quý giá nhất mà không hề làm gì. Cô ấy càng không thể nhìn thấy Bùi Tư Dạ mà không làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Nhan Ly chính là người của Bùi Tư Dạ, là cục cưng trong đội của hắn, còn sở hữu dị năng chữa trị và hệ thủy, với điều kiện tốt như vậy, nếu cô ấy trọng sinh về thì sao có thể từ bỏ. Dương Thanh Y sờ vòng gỗ trên cổ tay, càng cảm thấy. Lily Nguyên Thượng Thảo, trên mạng kia không thể là Nhan Ly, xem ra trên thế giới này còn có người khác trọng sinh. Người trong video bị che kín mít bởi gói biểu tượng cảm xúc. Cộng thêm giọng nói cũng đã qua xử lý đặc biệt, khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ. Trong mắt Dương Thanh Y xẹt qua một tia khác thường, có thể có được sức mạnh lớn như vậy, trong thời gian cực ngắn g, y, ế, c sạch zombie trong thành phố này, theo phán đoán của cô ta hẳn là một người đàn ông. Xem ra cô ta cần phải chú ý xem trong số các dị năng giả có ai có tên chứa chữ Ly và Nguyên hay không. Chú trung niên thì thôi, nhưng phàm là người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, đều phải quỳ gối dưới váy cô ta. Dù sao đời này, phải đổi thành cô ta Dương Thanh Y làm cục cưng, được mọi người yêu mến. Nếu Lily Nguyên Thượng Thảo kia là nữ, Dương Thành Y rũ mắt, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Đạo đức và pháp luật ở mặt thế đã thay đổi quy tắc mới, cho dù cô ta G, Y, E, C đối phương cũng không sao cả. Dương Thành Y hoàn hồn, nhìn thấy trong bụi cỏ có một con mèo con rất nhỏ, cô ta làm nũng nói. Anh Bùi, bên kia có một con mèo con, hình như bị lạc mất mẹ rồi. Thật đáng thương, hay là chúng ta mang về nuôi đi? Dương Thành Y nở nụ cười ngọt ngào vô hại. Tùy em, Bùi Tư Dạ không ngăn cản. Người cũng đã nhặt về nhiều như vậy, còn thiếu một con mèo con sao? Dương Thành Y vui vẻ tiến lên ngồi xổm xuống. Bé con, em đáng yêu quá. Đừng sợ, chị đưa em về nhà. Sau này có chị bảo vệ em. Xoẹt, một tiếng, con mèo con cào một cái lên mu bàn tay cô ta. Sức lực của mèo con không lớn, tay Dương Thành Y không có gì đáng ngại. Nhưng sắc mặt cô ta trong nháy mắt tối sầm lại, ngại vì bên cạnh còn có người khác. Dương Thành Y chỉ biến sắc trong một giây, rồi lập tức khôi phục dáng vẻ ngọt ngào lương thiện. Đồ xúc sinh xê, hát, ế, tê tiệt, không biết tốt xấu. Sau khi ôm con mèo con lên, Dương Thành Y nhìn nó với vẻ mặt đau lòng. Thành Y, em thật lương thiện. Trình Dương ở bên cạnh không nhịn được nói một câu. Dương Thành Y ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng nói. Đây chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Em tin rằng cho dù không phải là em, mà là một cô gái khác đứng ở đây, nhìn thấy con mèo này, cũng sẽ không nhịn được mà cứu nó. Trở về căn cứ, Bùi Tư Dạ nhìn những người ở đây, rơi vào trầm tư. Tiếp tục ở lại đây, tuy rằng sẽ rất an toàn, sẽ không có zombie tìm đến nữa, tính mạng cũng được đảm bảo. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà biết đâu không lâu nữa, có thể chờ được cứu viện chính thức. Nhưng đó căn bản không phải là điều Bùi Tư Dạ muốn. Cách chương.